Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, CQ thuế. San Francisco, CQ tổng bộ cũng không tại lôi cuốn Stanford Đại học xung quanh, mà chính là vịnh biển khác một bên gạo El Pitas thành phố, cùng San Jose phía bắc giáp giới, đã coi như là Silicon Valley vùng ngoại thành. Địa lý vị trí tựa hồ thì ám chỉ nhà này chất bán dẫn công ty xấu hổ tình cảnh. CQ công ty 1988 năm thành lập. Tự mình định vị là một nhà chất bán dẫn công ty. Chuẩn xác hơn một số. Hẳn là một nhà chất bán dẫn thiết kế công ty. Dạng này một nhà mới thành lập xí nghiệp hiển nhiên không có khả năng nắm giữ một mình phim mới. Năng lực sản xuất. Chỉ có thể một mực từ tiền kỳ người đầu tư Texas Instruments tiến hành sản phẩm làm thay. Sáng thế sơ kỳ, CQ khai phát phương hướng là hình ảnh giải mã chip. Thẳng đến năm 1991 mới đẩy ra đệ nhất khoản video giải mã chip. Bất quá, tuy nhiên kỹ thuật vô cùng mới lạ, nhưng CQ một mực không năng lực từ tài sản phẩm tìm tới chuẩn xác ứng dụng phương hướng. Những năm gần đây, CQ nỗ lực đem tự thân chip ứng dụng tại TV, máy chơi game, máy đánh chữ chờ một chút lĩnh vực, đều không thành công. Cho dù là 2 năm trước Vạn Yến đẩy ra VCD, cũng không có để CQ nhìn đến rất rõ ràng mị ánh dạng đông. VCD tại Trung Quốc đi qua một năm không đủ 20.000 đài lượng tiêu thụ cũng chứng minh điểm này. Ở vào nhãn giới khoáng đạt Silicon Valley, CQ tầng quản lý đều nhìn ra được, VCD đối với DVD, thật sự là không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Năm ngoái IPO, đối với CQ tới nói xem như đánh cược lần cuối. Ngoài ra còn có Sequoia Capital, các loại mấy nhà người đầu tư nện tiền nhiều năm như vậy muốn thừa dịp mới khoa học kỹ thuật thủy triều gió đông rút tiền hồi vốn suy nghĩ. Bằng không đi qua một năm mấy nhà đại cổ đông cũng sẽ không lặng lẽ rút tiền vượt qua 10% cổ phiếu. Còn tại gần đây cổ phiếu đột nhiên tăng mạnh lúc tiếp tục bán đi. Cuối cùng dẫn đến trần tình đoàn đội trong ngắn hạn thu nạp cao đến 21% tỷ lệ xí nghiệp cổ phiếu. Dựa theo CQ hội đồng quản trị cùng tầng quản lý ý nghĩ, IPO gom góp tiền tài hoa còn về sau. Nếu như công ty này còn không có tìm được tự thân chuẩn xác định vị, như vậy, trên cơ bản cũng không có cái gì về sau. Silicon Valley thất bại như vậy án lệ nhiều không kể xiết, cũng là không tính quá khiến người ta thất vọng. Tất cả đây hết thảy, thẳng đến một vị nào đó phía đông cô nàng đột nhiên ngả bài. Chỉ là Westeros hệ thống tư bản bối cảnh cái này một hạng, liền đã để Sequoia Capital các loại mấy cái đại cổ đông hạ quyết định hơn phân nửa hợp tác quyết tâm. Trần tình đoàn đội liên quan tới tại Trung Quốc khai sáng VCD sản nghiệp kế hoạch, cùng với một khi lọt vào cự tuyệt liền cầm lấy tay bên trong tiền tài cùng phương án cùng hắn công ty hợp tác uy hiếp, để bọn hắn triệt để thỏa hiệp. Rốt cuộc, dù cho quý thứ nhất độ Trung Quốc VCD xuất hàng lượng cao tốc tăng trưởng khiến người ta phấn chấn, nhưng cuối cùng có DVD ngọn núi lớn này phía trước. Ai cũng không dám cam đoan một khi Sony các loại công ty chính thức đẩy ra DVD máy chiếu phim, VCD có thể hay không tại trong nháy mắt lọt vào đào thải. Mà lại, làm ra sau cùng quyết định, CQ2 đại chủ yếu cổ đông Sequoia Capital cùng Texas Instruments đều có chính mình suy tính. Sequoia Capital là một nhà mạo hiểm đầu tư công ty. Tuy nhiên không ngại thời gian dài nắm giữ một xí nghiệp cổ phiếu. Nhưng dựa theo nhà đầu tư tư bản vận hành quy tắc, kịp thời rút tiền vì người đầu tư thực hiện ổn định ích lợi đồng thời khai thác đám tiếp theo nghiệp vụ mới là bọn họ nhiệm vụ thiết yếu. Đây cũng là vì sao Sequoia Capital là táo chữ giáp cốt các loại rất nhiều khoa học kỹ thuật bá chủ tiền kỳ người đầu tư. Về sau lại cũng không tại những xí nghiệp này đại cổ đông hàng ngũ nguyên nhân. Làm mạo hiểm đầu tư công ty, trọng yếu nhất ngược lại cũng là khống chế mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn đầu tư mục tiêu không chỉ có táo cùng chữ giáp cốt những thứ này thành công án lệ, càng nhiều vẫn là một nhóm lớn cuối cùng đổ xuống sông xuống biển thất bại đầu tư. Sequoia Capital chỗ lấy một mực chịu đến nhiệt phùng. Quan trọng ngay tại ở nó tại rất nhiều đầu tư xí nghiệp phá sản đóng cửa trước đó liền đã thành công rút tiền thực hiện lui ra. Làm như vậy có lẽ sẽ để bọn hắn bỏ lỡ một số cuối cùng hồi báo gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần siêu cấp hắc mã, nhưng thực cũng tránh cho càng nhiều mất hết vốn liếng. Đến mức Texas Instruments, chịu đến di động thông tin sản nghiệp phi tốc phát triển cùng mới khoa học kỹ thuật thủy triều ảnh hưởng. Texas Instruments đi qua một cái tài chính năm doanh thu vượt qua 13 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau đó giá trị thị trường cao đến hơn 200 triệu USD. Bởi vậy, nhà này tránh thức thế giới cấp chất bán dẫn bá chủ đến cùng sẽ không quá để ý CQ dạng này một. Năm doanh thu vừa mới đột phá 20 triệu đô la Mỹ công ty nhỏ. Mà lại, Trần Tình đoàn đội còn vận dụng Westerns hệ thống hắn nhân mạch hướng Texas Instruments cao tầng du. Thuyết, thực cũng là một chiếc điện thoại sự tình. Phải biết, Texas Instruments thế nhưng là Nokia điện thoại nền mang chip chủ yếu thương nghiệp cung ứng. Theo Nokia trở thành toàn cầu đệ nhất lớn điện thoại di động nhà sản xuất. Cái này một khách hàng đối Texas Instruments tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Sự tình cuối cùng được lấy quyết định, chỉ là chuyển nhượng trong tay còn thừa 33% cầm cổ một nửa. Sequoia Capital thì thu hồi tiền kỳ đối CQ tất cả đầu tư đồng thời thực hiện tương đương có thể. Nhìn lợi nhuận, còn thừa một nửa cổ phần, cũng đầy đủ Sequoia Capital được hưởng Trần Tình đoàn đội phần kia phương án một khi sau khi thành. Công phong phú tiền lãi, Texas Instruments rút tiền thu lợi đồng thời. Cũng xách ra bản thân yêu cầu. CQ sau này tất cả chip đơn đặt hàng nhất định phải từ Texas Instruments chất bán dẫn công xưởng. Độc nhất vô nhị làm thay. Từ khi TSMC sáng lập đĩa bán dẫn làm thay hình thức đồng thời càng ngày càng thành công về sau. Rất nhiều lâu năm chất bán dẫn công ty phát hiện cơ hội buôn bán. Cũng khai mở tương quan nghiệp vụ. Đồng thời theo đĩa bán dẫn làm thay thị trường nhanh chóng mở rộng mà càng ngày càng coi trọng. CQ trước mắt điểm này đơn đặt hàng đối với Texas Instruments tới nói có cũng được mà không có. Cũng không sao. Bất quá, nếu như Trần Tình đoàn đội kế hoạch thật có thể thành công. Chỉ là CQ chip làm thay đơn đặt hàng liền đem là một khoản vô cùng có thể nhìn thu nhập. Hai nhà đại cổ đông đồng ý. Lại thêm Trần Tình đoàn đội đã nắm giữ 21% cổ phần. Khác cổ đông cùng CQ tầng quản lý cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cuối cùng phương án được đến Simon phê chuẩn. Buổi sáng 9 giờ, Trần Tình đoàn đội cùng các vị cổ đông đại biểu chính thức tại Mỹ Elpitas CQ tổng bộ ký tên cổ. Quyền chuyển nhượng hiệp nghị, cùng với hoàn toàn mới bổ nhiệm nhân sự. Trần Tình rất thông minh không có tự mình tiếp quản công ty này. Mà chính là để đoạn thời gian trước vừa mới mời chào một vị đoàn đội thành viên Emmanuel Brand. Thế chỗ đường Valentin đảm nhiệm tư cao bách chủ tịch. Trên mặt nổi trưởng khống toàn cục. Đồng thời cũng không có bỏ cũ thay mới phụ trách xí nghiệp cụ thể vận doanh CQ CEO Bill O'Meara. Quyết định hợp đồng. Các phương cùng một chỗ tại CQ không đáng chú ý hai tầng văn phòng lầu bên trong tổ chức một cái nho nhỏ buổi họp báo. Sau đó, tương quan tin tức bản thảo trước tiên xuất hiện tại E-Grid môn hộ. CQ gần đây giá cổ phiếu tăng vọt đã gây nên không ít người chú ý. Theo tin tức công bố, từ bản thị trường rất nhanh kịp phản ứng, lại một chi Westerns khái niệm cổ sinh ra. Từ bản thị trường xưa nay không thiếu hụt mù quáng một mặt. Tuy nhiên công khai bản thảo phía trên chỉ là lộ ra rất ít liên quan tới CQ đến tiếp sau kế. Hoạch buôn bán tin tức, chủ yếu phủ lên hạch tâm cũng tương tự chỉ là Westerns khái niệm cổ mánh lới. Mà lại, theo thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc CQ giá trị thị trường đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Công ty này lợi nhuận thị trường dẫn đã tiếp cận 80 lần bọt biển cấp bậc. Nhưng rất nhiều đầu tư người vẫn là không chịu được bắt đầu vô ý thức mua vào. Hôm nay ngày 24 tháng 4, thứ 2, E-Grid môn hộ bản thảo tại bờ biển Tây về thời gian buổi trưa 10 giờ hai bên tuyên bố. đông bờ biển chính vào buổi chiều 1 giờ đúng. Khoảng cách báo cáo cuối ngày còn có 3 giờ. Thế mà, chỉ là cái này 3 giờ thời gian. Làm một nhà trước đây đã gây nên thị trường chú ý lại bị công bố vì mới lên cấp Westers khái niệm. Cổ, mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. CQ vốn đang tính toán nhẹ nhàng giá cổ phiếu trực tiếp đi ra một cái tương đương dốc đứng. Dương lên đường cong, buổi chiều 4 giờ chuông. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. CQ giá cổ phiếu ngày lẻ tốc độ tăng đạt tới 43%. Khách quan buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch lúc 2.600 triệu USD giá trị thị trường. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đã cao đến 2 tháng 9 300 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, trên cơ bản chỉ là báo cáo cuối ngày trước 3 giờ thời gian. CQ cổ đông nắm giữ cổ phiếu khoản lợi nhuận thì cao đến 97 triệu đô la Mỹ. Vô luận là CQ ban đầu cổ đông vẫn là tầng quản lý. Đối mặt thị trường điên cuồng phản ứng, đều triệt để không lời nào để nói. Không tính thực là thông qua Westers hệ thống quan hệ theo Citibank cầm tới 20 triệu đô la Mỹ 5 năm kỳ. Vay, Trần Tình đoàn đội trước sau đầu nhập tiền tài tổng cộng ước là 94 triệu đô la Mỹ. Thu hoạch được CQ 53% cổ phần. Làm đông bờ biển thứ hai thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Nhóm này cổ phần khoản tổng giá trị cũng đã đạt tới 156 triệu đô la Mỹ. Ba cái tuần lễ bận rộn, khoản lợi nhuận vì 62 triệu đô la Mỹ. Vì sao tài chính ngành nghề sẽ trở thành nước Mỹ trụ cột sản nghiệp? Vì sao toàn thế giới nhiều như vậy tinh anh đối phố Wall chạy theo như vịt? Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, hoàn thành một hệ liệt giao tiếp. Trần Tình không có chút nào đắm chìm trong tại vừa mới thu hoạch được thành công bên trong. Cô nàng minh bạch, hết thảy vừa mới bắt đầu. Đợi hắn mấy nhà cổ đông đại biểu rời đi. Trần Tình trước tiên triệu tập 100 cựu tầng quản lý. Bắt đầu duy trì liên tục một ngày hội nghị. Trần Tình đoàn đội bên trong không tham gia hội nghị thành viên cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu đối công ty tài vụ hồ sơ. Kỹ thuật tài liệu và nhân viên lý lịch tiến hành càng tiến một bước kỹ càng xét duyệt. Thậm chí, một làm sớm đã định ra tốt liên quan đến các hạng kỹ thuật cương vị thông báo tuyển dụng tin tức. Cũng ở cái này buổi sáng trực tiếp treo ở E-Grid dưới cờ 58 list trên bình đài. Bởi vì chi tiết kế hoạch sớm đã quyết định. Tiếp đó, CQ sẽ lập tức dừng lại hắn tất cả không phải hạch tâm nghiệp vụ. Vốn có đơn đặt hàng sau khi hoàn thành cũng sẽ không lại tiến hành hợp đồng. Tiếp tục gia tăng ứng dụng tại VCD Video giải mã chip phát triển nghiên cứu đồng thời. CQ còn đem khởi động nguyên bộ VCD kỹ thuật phương án khai phát công tác. Thực là đang lặp lại Vạn Yến lúc trước chỗ làm sự tình. Bất quá, nhưng cũng là tại Vạn Yến đã thành hình kỹ thuật trên cơ sở tiến hành tiến một bước thăng cấp. Trần Tình đoàn đội kiên trì thu mua CQ, mà không phải phí tổn càng nhỏ hơn đại giới cùng hắn công ty hợp tác khai phát mặt khác một cái VCD. Video giải mã chip, quan trọng chính là ở đây. Đến cùng vẫn là tại tranh thủ thời gian. Nếu như Vạn Yến khai phát sản phẩm xem như VCD trừ một. Không lời nói, Trần Tình đoàn đội định dùng thời gian một năm. Tại VCD trừ một, không kỹ thuật phía trên. Khai phát ra một bộ đầy đủ hoàn toàn mới VCD trừ 2. Không tiêu chuẩn, đây cũng là Simon căn cứ trong trí nhớ siêu cấp VCD mạch suy nghĩ cho Trần Tình đoàn đội phương án. VCD CD dung lượng đã kẹt chết. Đã định trước không có khả năng siêu việt DVD. Bất quá, so sánh Vạn Yến đệ nhất sản phẩm, VCD máy chiếu phim bản thân còn có quá nhiều có thể cải tiến địa phương. Sử dụng Trung Quốc VCD sản nghiệp bạo phát trước cái này thời gian một năm. CQ thông qua sớm bố cục kỹ thuật cùng độc quyền tích lũy. Triệt để đem hắn khả năng đối thủ cạnh tranh hất ra. Đến thời điểm, dù là Sony, Philips những thứ này kỹ thuật nội tình càng thâm hậu hơn lâu năm điện tử bá chủ cũng chỉ có thể. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Cách nhau đệ nhất sản phẩm kỹ thuật khác biệt. Trong ngắn hạn căn bản không tồn tại đuổi theo có khả năng. Đến mức nói càng lâu dài một chút, VCD thời kỳ vàng son đại khái cũng chỉ có 5 năm thời gian. Simon cũng là rất tình nguyện Sony các loại công ty đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực đi làm loại. Kết quả này nhất định là công dã tràng phí công đuổi theo. Nói tóm lại, CQ đem về sử dụng tiếp xuống tới thời gian 1 năm. Theo hiện giai đoạn thuần túy chất bán dẫn thiết kế công ty. Chuyển hình làm một người sử dụng hạ du công ty cung cấp VCD hạch tâm nguyên linh kiện chính cùng. Nguyên bộ phương án giải quyết tính tổng hợp sản phẩm kỹ thuật thương nghiệp cung ứng. Mà lại tất nhiên sẽ là tại kỹ thuật cùng thành bản các phương diện nắm giữ toàn phương vị ưu thế. Lũng đoạn tính thương nghiệp cung ứng. Đến thời điểm, Trung Quốc VCD xí nghiệp chỉ cần theo CQ mua sắm nguyên bộ hạch tâm nguyên linh kiện chính cùng. Phương án giải quyết, liền có thể nhẹ nhõm lắp ráp sản phẩm đưa lên thị trường. Đối với CQ mà nói, chỉ cần khống chế tốt sản phẩm định giá. Không quá phận nghiền ép hạ du công ty dẫn đến hắn đối thủ cạnh tranh thừa lúc vắng mà vào. Như vậy, Trung Quốc VCD thị trường, ở mức độ rất lớn sẽ là CQ một độc chiếm thiên hạ. Cái này cùng DVD lĩnh vực kịch liệt cạnh tranh hoàn toàn khác biệt. Bởi vì băng ghi hình sản nghiệp đạt được thành công lớn. Đông Tây phương tất cả bài lớn điện tử Hán thương đều nhìn ra DVD ẩn chứa rộng lớn thị trường tiên. Cảnh. Bởi vậy những năm gần đây có thể nói tận hết sức lực địa đầu nhập phát triển nghiên cứu. Bởi vì liên quan đến công ty quá nhiều, dẫn đến tương quan kỹ thuật tiêu chuẩn vô cùng hỗn loạn. Mà lại độc quyền phân bố cũng tương đương phân tán. Không có cái nào một nhà nắm giữ nguyên bộ kỹ thuật toàn lực. Cũng không có cái nào một nhà chịu tùy tiện làm ra thỏa hiệp. Nếu như không là những thứ này tranh chấp. Thành thục DVD máy chiếu phim tại năm 1995 trước đó liền có thể đẩy ra. Mà không phải đến bây giờ mới miễn cưỡng tại kỹ thuật phía trên đạt thành tiêu chuẩn. Chính thức đẩy ra sản phẩm thậm chí thông dụng mở ra. Ít nhất cũng phải đang đợi thời gian 3-5 năm. Cùng so sánh, VCD cùng DVD. Thực thì tương đương với phần mềm nguồn mở Linux cùng đóng ngọn nguồn Windows. Bởi vì Vạn Yến không thể xin hoàn chỉnh VCD kỹ thuật độc quyền. Hiện tại VCD thì tương đương với một cái rất nhiều công ty đều có thể nhúng một tay miễn phí phần. Mềm nguồn mở phần mềm. Mặc dù không có đóng ngọn nguồn DVD tân tiến như vậy. Nhưng chịu đến độc quyền trói buộc cũng muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ cần chịu làm, tương quan công ty có thể dùng thấp nhất thành bản khai phát sản xuất phẩm cũng tiến hành quảng bá. Mà lại, phần mềm nguồn mở cũng không có nghĩa là không cách nào lũng đoạn. Tựa như Simon trong trí nhớ Google Android hệ thống. Mặc dù là dựa vào miễn phí phần mềm nguồn mở Linux hệ thống khai phát. Nhưng như cũ từ Google tất cả, người khác muốn sử dụng, nhất định phải đi qua Google đồng ý. Không chỉ có như thế, Google dựa vào Linux khai phát ra càng ngày càng thành thục Android về sau. Hắn đối thủ cạnh tranh lại nghĩ làm ra đồng loại sản phẩm. Thì biến đến vô cùng khó khăn. Bởi vì kỹ thuật chênh lệch quá xa. Mà lại thị trường đã bị Android xâm chiếm. Hiện tại, CQ muốn đạt tới cũng là loại này mục tiêu. Theo Simon, phương diện này còn có chút cùng loại với hiện giai đoạn di động thông tin 2G cùng 3G tiêu chuẩn. Theo con số thông tin kỹ thuật thông dụng. Hiện giai đoạn toàn cầu các đại thông tin công ty đều đang kịch liệt tranh đoạt 2G kỹ thuật các hạng độc quyền, nhưng lại không biết, có một nhà tên là Qualcomm công ty, đã tại 3G tiêu chuẩn phía trên xây lên một đạo không thể phá vỡ kỹ thuật hàng rào. Cao thông 3G đương nhiên không phải là không thể được vòng qua. Chỉ bất quá, chờ sản nghiệp thăng cấp, đã có dạng này một bộ vô cùng thành thục kỹ thuật tiêu chuẩn. Tương quan xí nghiệp vô luận là vì tiết kiệm thành bản vẫn là tranh thủ thời gian. Đều chỉ có thể sử dụng cao thông kỹ thuật. Sau đó, thì có cao thông thuế. Nếu có xí nghiệp không tin tà, nhất định phải tự hành khai phát một bộ tiêu chuẩn vòng qua cao thông. Không nói đến cuối cùng có thể thành công hay không. Dù là thật thành công, có lẽ còn không có thông dụng mở ra. Hắn tại 3G lĩnh vực đã vét được chỗ tốt xí nghiệp đã chạy đời sau 4G mà đi. Muốn mở ra lối riêng. Kết quả chỉ có thể bị đào thải. Cao thông là đi tại tất cả mọi người trước đó. Tại hắn xí nghiệp phải qua trên đường xây từ bản thân trạm thu phí. cản đường lấy tiền, mà CQ lại là lặng lẽ rơi sau lưng người khác, vòng lên người khác vốn là chướng mắt mỏ quạng, hoàn toàn khai quật, người khác đương nhiên cũng có thể quay đầu đến đảo. Sau đó phát hiện, tương đối mà nói số lượng dự trữ phong phú nhất mỏ quạng đã bị người chiếm lấy. Chỉ có thể vớt một chút canh thừa thịt nguội. Cao Thông đem chính mình 3G tiêu chuẩn trao quyền cho tất cả mọi người. Sau đó thu lấy Cao Thông thuế. Còn có thể thuận tiện bán chip. CQ tương lai đem chính mình VCD phương án giải quyết trao quyền cho VCD công ty. Thu lấy. Đại khái cũng có thể gọi CQ thuế. Đồng dạng còn có thể bán hạch tâm nguyên linh kiện chính. Không có sai biệt. Trăm sông đổ về một biển. Thương nghiệp lĩnh vực. Xét đến cùng. Hạch tâm thói quen thực chính là như vậy mấy loại. Dù cho có chỗ sáng chế mới. Cũng vạn biến không rời tông. Chỉ cần nhìn thấu. Đồng thời cố gắng đi chấp hành. Có lẽ lại thêm một số vận khí. Trên đời này thì thêm một cái ưu tú thương nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.